Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 308, Bích Xà Trịnh Di Nhiên, cốc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, bản cân vớt lấy từ chuancv.com, gạch nối. Dương Niệm Hạ hai tay vung lên, đem thân thể hai người mạnh mẽ đạp trên mặt đất. Trịnh Di Nhiên còn chưa kịp phản ứng lại, Trịnh Long, Trịnh Hổ cũng đã hóa thành hai đạo bạch quang, biến mất không còn tăm hơi. Người Trịnh Di Nhiên trợn mắt ngoác mồm nhìn Dương Niệm Hạ, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, kịch độc của hai huynh đệ Trịnh Long, Trịnh Hổ lại không hề có tác dụng đối với cái tên to con này. Trịnh Di Nhiên đồng học chào ngươi, ta là Dương Niệm Hạ. Xin chỉ giáo, Dương Niệm Hạ lại không để cho nàng có thêm cơ hội suy tính, dưới chân đột nhiên phát lực khác nào một chiếc xe tăng, hướng về Trịnh Di Nhiên vọt tới. Người muốn chết, Trịnh Di Nhiên giận dữ, trên người ánh sáng lóe lên, toàn thân cũng bịt kín một tầng màu bích lục. Thế nhưng, so với hai huynh đệ Trịnh Long, Trịnh Hổ lúc trước, trên người nàng màu bích lục sáng sủa hơn nhiều. Con rắn nhỏ quấn quanh tay nàng toàn thân tỏa sáng, một tầng sương mù dày đặc màu xanh lục liền bắn về phía Dương Niệm Hạ. Hống, trong miệng Dương Niệm Hạ phát sinh tiếng gầm giận dữ, một luồng khí lưu ám kim mãnh liệt đột nhiên phun ra thổi tan tầng xương dày kia. Người hắn đã đến bên cạnh Trịnh Di Nhiên, Trịnh Di Nhiên hai con mắt lạnh lẽo, không có chút ý tứ muốn né tránh nào. Mắt thấy Dương Niệm Hạ một quyền liền có thể kết liễu nàng, đột nhiên cả người nàng mềm nhũn như không xương, cánh tay duỗi một cái, đã dán lên nắm đấm của Dương Niệm Hạ, sau đó một màn kỳ dị liền xuất hiện. Bích quang trên người Trịnh Di Nhiên lấp lánh, căn bản không thấy rõ nàng vận dụng hồn kỹ thứ mấy, người cũng đã cấp tốc quấn quanh đi tới, quấn chặt lấy thân thể của Dương Niệm Hạ. Tay phải của nàng biến thành màu bích lục đâm thẳng đến cổ của Dương Niệm Hạ. Cùng lúc đó, con rắn nhỏ màu bích lục trên người bắn ra tựa như ánh hào quang phỉ thúy, trực tiếp phun ra một luồng sương mù dày đặc phủ đầu Dương Niệm Hạ ở khoảng cách gần. Hống, Dương Niệm Hạ lại gầm lên giận dữ, đệ tam hồn hoàn màu tím trên người sáng lên. Thân thể vốn đã cao đến 2m50 lại bành trướng thêm lần nữa lên tới 3m, toàn thân mọc lên một bộ lông dài màu vàng óng tựa như được từng cây kim thép tạo thành. Cùng lúc đó, một luồng hào quang màu vàng sậm cường thịnh từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, vẫn như trước áp bức công kích của Trịnh Di Nhiên không cách nào trực tiếp rơi trên người hắn. Nhưng thực lực của Trịnh Di Nhiên so với Trịnh Long, Trịnh Hổ hiển nhiên phải mạnh hơn không ít. Thân thể đang quấn quanh ở trên người Dương Niệm Hạ, lại như là cố định ở nơi đó vậy, dù cho dưới sự rung động của hào quang vàng sậm kia cũng không hề thoát ly. Song phương rơi vào trong trạng thái giằng co. Đúng vào lúc này, một bàn tay lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Nhẹ nhàng đánh vào trên người Trịnh Di Nhiên, thân thể Trịnh Di Nhiên run lên, có thể thấy rõ ràng màu băng lam trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, cả người dường như bị đóng băng. Dương Niệm Hạ phát lực trong tiếng gầm nhẹ kèn kẹt vài tiếng, thân thể Trịnh Di Nhiên đã bị cắt vụn, hóa thành ánh sáng biến mất rồi. Xuất hiện ở bên người Dương Niệm Hạ là một thiếu nữ vóc người cao gầy, mái tóc màu đen dài chấm lưng, không tính là rất đẹp nhưng lại có loại khí chất đặc thù. Chính là Cổ Nguyệt, không gian thoáng hiện, hàn băng phong ấn, ở dưới sự phụ trợ của nàng, nguyên, cốc truyện audio.com, bản vô cùng khó chơi Trịnh Di Nhiên đã bị giải quyết nhanh chóng. Thân thể Dương Niệm Hạ cấp tốc thu nhỏ lại, rất nhanh biến trở về dáng dấp lúc trước, hướng về Cổ Nguyệt đưa ngón tay cái lên. Cổ Nguyệt cười nhạt một tiếng, hai tay sau lưng tựa hồ chỉ là làm một chuyện rất đơn giản. Nàng làm như trong lúc vô tình ngoái đầu nhìn lại, ánh mắt vừa vặn rơi vào địa phương nơi Đường Vũ Lân ẩn thân. Đường Vũ Lân trong lòng thầm khen, linh hải cảnh tinh thần lực có khác. Khả năng nhận biết của Cổ Nguyệt thực sự là quá nhạy cảm, nàng nhất định là đã phát hiện mình. Nhưng Cổ Nguyệt không ra hiệu cho hắn đi ra ngoài, hắn đương nhiên cũng không vội. Cổ Nguyệt, chúng ta tiếp theo nên làm gì bây giờ? Dương Niệm Hạ cộc lốc hỏi. Cổ Nguyệt nói, ngươi vừa nãy không phải làm rất tốt hay sao? Tiếp tục, nói xong, nàng liền rất tự nhiên hướng về bụi cây Đường Vũ Lân ẩn thân bên này đi tới. Nhưng mà hồn lực ta vẫn sẽ tiêu hao. Dương Niệm Hạ một mặt ủy khuất nói. Cái đó tùy ý ngươi. Vừa nói, nàng đã nhún người một cái tiến vào bên trong lùm cây. Đi tới bên người Đường Vũ Lân, nàng rất tự nhiên ngồi ở bên cạnh hắn. Vào lúc này, trong mắt Đường Vũ Lân đột nhiên lóe lên một đạo hàn mang, thân thể bất động, cánh tay phải nhanh như tia chớp đột nhiên đánh ra sau. Keng, một tiếng kêu khẽ vang lên, một bóng người trực tiếp bị đánh văng từ trong lùm cây đi ra. đó là một đôi lợi chảo, lúc trước miễn cưỡng bắt được phía sau lưng của Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt lại bị Đường Vũ Lân vung ra tay phải trực tiếp đánh bay ra ngoài. Các lùm cây chung quanh đột nhiên lại giống như sống lại vậy, từng cây dây leo lam ngân thảo phóng vọt lên trời như kim châm. Hai nhân ảnh đồng thời tái hiện ra thân thể cứng ngắc trên không trung. Sau đó là hai đạo phong đao màu xanh dài quá một mét khác nào thực thể từ trên người bọn họ xẹt qua, đem bọn họ hóa thành hai vệt sáng biến mất trên không trung. Đường Vũ Lân vẫn như trước không quay đầu lại, chỉ là nơi khóe miệng toát ra vẻ mỉm cười, tay phải giấu ở phía sau, giơ ngón tay cái lên. Sau lưng hắn cách đó không xa, một bóng người lặng yên nằm rạp ở nơi đó, ngón tay khẽ vuốt lấy lam ngân thảo bên cạnh. Cả người hắn có vẻ phi thường yên tĩnh, lại như là đã cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn hợp thành một thể. Không phải Tạ Dài thì còn ai vào đây? Hắn cùng hai tên đồng bản tạo chiến đội Mẫn Công hệ lâm thời, lúc trước đã giết chết 4-5 người. Mẫn Công hệ hồn sư vốn là lực công kích mạnh hơn nữa tốc độ lại nhanh. Ba người đồng thời, đột nhiên đánh lén, tỷ lệ thành công vô cùng cao. Lại như vừa nãy, sau khi hai tên đồng bản của hắn đã tìm thấy Đường Vũ Lân, lập tức tiến hành công kích không có lấy nửa điểm dấu hiệu. Đáng tiếc, bọn họ có một vị đội hữu là gián điệp của bên kia. Đường Vũ Lân cùng Tạ Dài cũng sẽ không truyền âm, tu vi không đủ, nhưng bọn họ ở cùng nhau thời gian quá lâu, có vô số phương thức liên lạc bí mật. Rất xa, khi Tạ Dài phát hiện Đường Vũ Lân đang ẩn nấp bên trong lùm cây, hắn lập tức nắm lấy lam ngân thảo bên người. Bởi vì hắn biết Đường Vũ Lân ở bên trong vùng rừng rậm có năng lực nhận biết tất cả mọi thứ xung quanh thông qua lam ngân thảo. Sau khi Đường Vũ Lân nhận được ám hiệu khi Cổ Nguyệt đi đến bên cạnh mình, liền lặng yên ra dấu tay mà chỉ có bọn họ mới hiểu được đây là sự ăn ý được thời gian bồi dưỡng mà thành. Sau đó hai vị Mẫn Công hệ, gocchuyenaudio.com, chiến hồn sư đánh lén kia dĩ nhiên là gặp bi kịch. Quan trọng hơn chính là chiêu trò của Tạ Dài vô cùng bí ẩn, căn bản không ai có thể thấy. Mẫn Công hệ bị khống chế, kết quả đã rõ ràng. Không phải bọn họ sức chiến đấu không mạnh, mà là ở dưới tình huống kia, người đánh lén lại bị đánh lén, khiến cho bọn họ căn bản không có cơ hội để phát huy. Khi Mẫn Công hệ phát động tấn công, chính là lúc phòng thủ yếu kém nhất. Dương Niệm Hạ bên này phát hiện động tĩnh vừa muốn chạy lại, liền nhìn thấy trên không trung hai đạo bạch quang biến mất. Con người thoáng co rụt lại, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, đưa tay phải ra, hướng về Đường Vũ Lân bọn họ bên này giơ ngón tay cái lên. Sau đó hắn liền nhanh chóng chạy tới uốn cong eo tiến vào lùm cây. Người đến từ lúc nào? Thời điểm hắn nhìn thấy Đường Vũ Lân cũng là một mặt kinh ngạc. Đường Vũ Lân khẽ mỉm cười, đến từ lúc nãy. Được một lúc rồi, Dương Niệm Hạ nở nụ cười cục lốc, há, vậy các ngươi giúp ta cảnh giới một lát, ta khôi phục hồn lực một chút. Cứ như thế chỉ trong chốc lát bọn họ đã trước sau đào thải 6 người đi ra ngoài, hơn nữa thực lực đều cũng không tầm thường. Trong đó thực lực mạnh nhất không thể nghi ngờ chính là vị tên Trịnh Di Nhiên kia, độc hệ võ hồn của nàng rất mạnh mẽ. Chỉ là vừa vặn gặp phải ám kim hùng vừa vặn khắc chế mình, đao thương bất nhập lại thêm tính kháng độc còn bị Cổ Nguyệt đóng băng. Hơn nữa nàng lại còn kiêu ngạo chủ quan, nếu không cũng không thể dễ dàng đối phó như thế. Dương Niệm Hạ tựa hồ không hề lo lắng chút nào bọn họ sẽ ra tay với mình, tỉnh như ruồi khoanh chân ngồi xuống bắt đầu thông qua minh tưởng khôi phục hồn lực. Đường Vũ Lân cùng Cổ Nguyệt liếc mắt nhìn nhau, hai người cũng không lên tiếng, Đường Vũ Lân lặng yên thôi thúc lam ngân thảo đâm vào mặt đất liên kết cùng lượng lớn khí tức thực vật chung quanh. Đồng thời cũng phóng thích một ít hồn lực truyền vào thực vật, một ít khí tức hồn lực khiến khí tức thực vật trở nên nồng đậm hơn một ít, do đó che giấu hơi thở của bọn họ. Cách chương.